Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 162. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Tiểu Vũ đang đối diện với áp lực lớn như núi. Còn tên lão tàn đột nhiên xuất hiện này, thực ra Tiểu Vũ hoàn toàn không thèm để ý. Mà cho đến khi hắn ra tay, thực tế thì Tiểu Vũ không nhìn rõ hắn rốt cuộc ra tay như thế nào. Chỉ trong nháy mắt, vũ tướng kiếm vực phong tỏa vết nứt trên trời đã rầm rầm vỡ vụn, biến thành một đống cặn bã. Mà Tiểu Vũ cũng không kịp cảm nhận lực lượng phản hồi từ thanh kiếm trong tay truyền đến, bởi vì lúc ý thức được, nàng đã rơi xuống đầm lầy u ám, xung quanh toàn là bùn đất hôi thối cùng đám thực vật đầm lầy dữ tợn. Trong đầu có phần choáng váng, cảnh vật trước mắt cũng có tàn ảnh. Nhiều năm kinh nghiệm thực chiến khiến Tiểu Vũ ý thức được bản thân bị đánh choáng. Một chiêu đã phá vỡ vũ tướng kiếm vực, lại đánh rơi xuống đầm lầy. Mẹ kiếp! Không hề do dự, Tiểu Vũ điểm bộ chân bay về không trung. Chỗ vết nứt trên trời, tên tiên nhân kia vẫn còn đứng yên tại chỗ nhưng chưa đi, hoàn toàn lãng phí cơ hội vừa rồi hắn tạo ra. Thế Tiêu Vũ chỉ trong chớp mắt đã quay lại, trên mặt của hắn có vẻ tán thưởng, mở miệng định nói cái gì đó. Đương nhiên là Tiêu Vũ sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Tên ngốc, cút cho ta. Thanh tiên kiếm trong tay lấy được từ Thịnh Kinh Tiền Bột, nổi tiếng về độ cứng rắn và nhanh nhẹn, nhưng bị nàng đặt sau lưng, tay trái nắm chặt, xông thẳng về phía trước. Phá hư tiên tôn có phần kinh ngạc, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười với nắm đấm này. Quả nhiên là một con tiện chủng hạ giới không biết sống chết. Nhưng loại ngu xuẩn không nói lý lẽ này cũng coi như là một loại mị lực độc đáo. Hắn nằm trình bắc chiến nhiều năm, động phủ chứa vô số bảo vật. Nhưng thứ thật sự khiến hắn hứng thú thì chẳng được bao nhiêu. Trước tiên bẻ gãy tay ả ta, chậm rãi lăng trì thân thể để cho ả ta sụp đổ trong đau đớn. Hay là dùng đại tiên thuật giam cầm ả ta, dùng thời gian vô tận để rửa sạch mọi kiên cương của ả ta. Nghĩ kỹ lại, có đến mấy vạn loại thủ pháp khác biệt. Những kỹ xảo này Phá Hư Tiên Tôn đã vô cùng thành thạo, bởi vì hắn đã thực hiện trên rất nhiều người, chưa từng thất bại. Từng có một lần ở một thế giới nhỏ hẹp, hắn gặp được một đám sinh linh đặc thù có tướng mạo vô cùng giống với nhân loại. Bọn chúng có tư duy trong sáng thuần khiết, lại kiên cường bất khuất. Tiền giới gần như tàn sát thế giới kia đến mức không còn một ngọn cỏ, mới xem như chinh phục thành công. Thế giới kia có 3.000 vạn sinh linh đặc thù, sau chiến tranh trăm không còn một, tuy rằng trở thành tù binh nhưng chẳng còn mấy kẻ chịu khuất phục. Trong động phủ của Phá Hư Tiên Tôn vừa vặn có một vật sở hữu thân thể đã quy phục, đó là nhân vật giống như công chúa thánh nữ trong tộc, là do Phá Hư tự tay bắt được trên chiến trường, sau đó bị hắn tra tấn suốt 500 năm trong động phủ, mài mòn tất cả ý chí phản kháng của nàng ta nhưng lại không hủy diệt linh tính. Cuối cùng nàng ta trở thành một vật cất giữ tinh xảo mỹ lệ, khiến cho người ta phải thán phục. Trải qua ngàn năm cũng không khiến người ta cảm thấy nhàm chán. Nhưng mà ngàn năm trôi qua, đồ chơi dù tinh xảo mỹ lệ cỡ nào cũng sẽ mục nát, đã đến lúc thay cái mới. Mà lần này có lẽ có thể thử thủ pháp khác, ví dụ như một quyền mang theo lực lượng ngắt đứt dòng suy nghĩ của Phá Hư Tiền Tồn. Lúc hoàn hồn, Phá Hư Tiền Tồn phát hiện mình đã trở lại đầu bên kia của tuyến đường. Cảnh tượng trước mắt mơ hồ, nhìn không rõ, trong đầu choáng váng không ngừng, sống mũi chuyển đến cơn đau rát, khiến cho hắn cảm thấy xa lạ vô cùng. Là cảm giác đau đớn à? Đúng vậy, là cảm giác đau đớn đấy. Đã bao nhiêu năm rồi không có ai có thể khiến thân thể tiên nhân này của hắn cảm nhận được đau đớn. Hắn gần như đã quên mất cảm giác này từ lâu. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Phá Hư Tiên Tôn nhắm mắt, vận chuyển tiên linh quanh thân. Đáp án hắn nhận được khiến cho hắn vừa khiếp sợ vừa tức giận. Hắn bị đánh một quyền. À, tiên chủng hạ giới kia vậy mà lại dùng một quyền đánh tan tiên thuật hộ thân của hắn. Nắm đấm kia vững vàng in lên mặt của hắn, khiến tiên thể vạn cổ bất hủ của hắn bị thương. Chỉ trong nháy mắt, lửa giận bừng lên, chút thương xót dành cho vật cất giữ cũng tan thành mây khói. chỉ là một ả tiện chủng. Vì muốn trút giận, Phong Hư Tiên Tôn thuận tay đánh ra mấy đạo tiên thuật, tạo nên một hồi thiên tai ở lối vào tuyến đường tiên giới. May mắn là lúc trước Thủy Nguyệt và Lôi Tiên đã lui về phía sau đủ xa nên mới không bị liên lụy. Sau khi trút giận, Phá Hư Tiên Tôn đã bình tĩnh lại. Hắn không vội vàng trở lại đầu bên kia tuyến đường để đánh với Tiểu Vũ. Một quyền vừa rồi vừa là sự sỉ nhục, vừa là lời cảnh cáo. Nữ nhân kia thật sự khá lợi hại, trước người nàng ta ẩn giấu thần thông khó lường. Vừa rồi hắn hạ giới vì muốn thích ứng với tuyến đường nên đã áp chế hơn 8 phần lực lượng. Nếu chỉ tính riêng về lực lượng thì cũng không khác biệt lắm so với Thường Lan lúc trước hạ giới. Nhưng kỹ xảo sử dụng lực lượng của hắn lại cao minh hơn rất nhiều, tự tin có thể tung hoành ngang dọc ở Cửu Châu Đại Lục. Nhưng mà đương nhiên hắn có thể đi thêm lần nữa, tăng lực lượng lên gấp đôi. Trên lý thuyết thì nữ nhân kia căn bản không đáng nhắc tới, nhưng mà hắn lại cảm thấy vấn đề không đơn giản như vậy. Nghĩ kỹ lại, từ lúc tuyến đường hai giới mở ra, Cửu Châu xuất hiện vết nứt trên trời. Thời gian đã trôi qua không ít, có phải phản ứng của bọn chúng quá đơn giản hay không? Cho dù không có tù tiền trận ngàn người, ít nhất cũng phải bố trí trận pháp phong thủy tinh hà Cửu Châu gì đó chứ. Chỉ để một nữ nhân ngoại đạo một mình một kiếm trấn giữ ở đó, rốt cuộc bọn chúng tin tưởng ả ta đến mức nào? Rốt cuộc nữ nhân kia có lai lịch gì? Đi đến đây, Phá Hư Tiền Tồn càng thêm tỉnh táo, nhưng hắn chỉ có thể suy nghĩ đến đây. Dù sao thì hắn cũng không am hiểu chuyện này. Trước khi mỗi khi xuất trinh gặp phải vấn đề nan giải đều là do Tiêu Dao Tiền Tồn nghĩ ra đối sách, sau đó phân phó hắn đi thực hiện. Còn chuyện lần này, hắn lại không muốn đi tìm Tiêu Dao. Không phải vì vấn đề mặt mũi, mà là nữ nhân kia, hắn không muốn để người khác biết đến sự tồn tại của nàng ta. Vì vậy sau một lúc suy tư, Phá Hư Tiên Tôn lại một lần nữa bước vào tuyến đường. Lại là ngươi à? Tiêu Vũ nhìn thấy Phá Hư Tiên Tôn, kinh ngạc thốt lên. Người không biết chán sao? Phá Hư Tiên Tôn cười, thân hình lóe lên. Kiếm vực của Tiêu Vũ như sớm đã đoán được, vừa xuất hiện đã ầm ầm vỡ vụn. Tiêu Vũ chửi thêm một tiếng, thân hình vội vàng lóe đi. Lần này nàng di chuyển đến tận 50 dặm bên ngoài, lúc này mới miễn cưỡng chặn được Phá Hư. Sau đó Tiêu Vũ không nói nhảm, thành tiên kiếm trong tay như đào chém thẳng về phía hắn. Phá Hư Tiên Tôn không tránh né, nhìn chăm chăm vào thanh tiên kiếm, ánh mắt hơi ngưng tụ. Tiên kiếm vỡ tan ra, một luồng tiên linh trong kiếm hoảng hốt bỏ chạy, bị Tiêu Vũ dùng sợi tóc cuốn lấy bảo vệ vào trong cơ thể mình. Chỉ trong nháy mắt, hai mắt của Tiêu Vũ đỏ ngầu, lửa giận bùng lên. Đánh lùi một tên địch có cần 1.000 vạn tiền thưởng, nhưng một thanh tiên kiếm do luyện khí đại sư của Thịnh Kinh Tiên Bồn dày công rèn luyện lại có giá trị bao nhiêu? Trận chiến này bất kể thắng bại, nàng đều là kẻ chịu thua thiệt. Hiện tại chỉ có một cách để vãn hồi tổn thất. Tên khốn, ta muốn biến ngươi thành tiêu bản. Phá Hư Tiên Tôn cũng giật mình, vừa rồi hắn chỉ dùng thuật phá nhẹ nhàng hủy diệt một thanh tiên kiếm. Thủ đoạn này tuyệt đối chưa từng xuất hiện ở Cửu Châu Đại Lục. Hơn nữa đối phương chỉ là một kiếm tu, tiên kiếm đã bị hủy, thực lực ít nhất cũng bị giảm một nửa. Nàng ta lấy đâu ra tự tin tiếp tục đánh với hắn? Chẳng lẽ dựa vào nắm đấm bất ngờ kia? Nhưng ngày sau đó, Phá Hư Tiên Tôn phát hiện mình lại một lần nữa đánh giá thấp thủ đoạn của đối phương. Bởi vì Tiêu Vũ chỉ vung tay lên, rừng cây rậm rạp trong vòng trăm dặm đã bắt đầu lay động có quy luật. Sau đó vô số cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay lên không trung như là một cơn mưa. Đám cây cối này phần lớn là phàm mộc, nhưng trong quá trình bay lên đã được rèn luyện qua, biến thành từng thanh mộc kiếm đơn giản. Tiêu Vũ tùy ý cầm lấy một thanh, chỉ trong nháy mắt, mộc kiếm đã được tiên vận rót vào, biến thành hung khí sắc bén vô cùng. Thủ đoạn thật đẹp mắt đấy. Phá Hư Tiên Tôn không khỏi cảm khái. Thủ đoạn biến phàm thành tiên này không tính là quá thần kỳ, bởi vì bảo kiếm luyện thành nhiều nhất chỉ đạt đến trình độ linh bảo. Hơn nữa chất liệu quá giòn, e rằng chỉ có thể dùng một lần. Nhưng tốc độ luyện chế nhanh như vậy thật sự hiếm thấy đấy. Hơn nữa nhìn nàng ta tùy ý luyện chế binh khí như vậy, có lẽ cũng không tiêu hao gì nhiều. Chất liệu bảo kiếm tuy kém, nhưng có đến 1.000 vạn thanh mộc kiếm làm vật liệu đủ để bù đắp rồi. Giờ phút này tâm trạng tức giận lại bị thay thế bằng cảm giác yêu thích nhân tài. Món đồ chơi này thật sự hiếm thấy. Nếu chẳng may bị hỏng, không biết đến khi nào mới tìm được cái khác. Không, có lẽ vĩnh viễn cũng không có cái thứ hai. Sau Cửu Châu Đại Lục, cục diện tiền giới phải đối mặt sẽ hoàn toàn bất động. Vì vậy Phá Hư Tiền Tôn không tiếp tục dây dưa với Tiểu Vũ nữa mà lựa chọn rút lui. Hiện tại, hắn đã vượt qua cửa ải tuyến đường hai giới. Tiếp theo có thể tự do dạo chơi ở Cửu Châu Đại Lục. Hà tất gì phải lãng phí thời gian ở chỗ này. Tạm biệt. Phá Hư để lại nụ cười tà khí. Thân hình như ảo ảnh tan biến theo một chiêu của Tiểu Vũ, biến mất không thấy tăm tích. Mẹ kiếp. Tiểu Vũ tức giận, vùng kiếm quét ngang, tạo thành một cơn sóng kinh thiên động địa. Mấy trăm ngọn núi xung quanh bị san bằng. Một kiếm trong tay cũng hóa thành bột phấn. Nằm ngón tay siết chặt, không khỏi buông lỏng. Móng tay đâm vào lòng bàn tay. Máu tươi lập tức chảy ra. Nhưng Tiểu Vũ lại cảm thấy chảy ra là máu tim. Theo như thỏa thuận ban đầu, đánh lui một tên địch có 1.000 vạn tiền thưởng. Mà nếu để lọt một tên, đương nhiên cũng sẽ bị phạt. Tiểu Vũ hít sâu một hơi, sau đó bay về phía vết nứt trên trời. Chuyện vừa rồi chắc không ai nhìn thấy đâu nhỉ. Tiểu Vũ chột dạ nhìn xung quanh, may quá không có ai. Nhưng ngay sau đó bên tai vang lên giọng nói của ai đó. Ngoài trừ ta ra thì không có ai nhìn thấy. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Nói cái khác, người bị hắn một quyền phá rồi. Dựa vào tính lực của người mà lại để lọt từ như vậy à? Phá là công rồi. Lúc ấy người dùng mấy thành thực lực? Cũng phải 6-7 thành. Đừng nhìn ta, ta không thể lúc nào cũng dốc toàn lực. Ta không chịu nổi, cũng không chống đỡ nổi. Hơn nữa tên tiểu tử kia quả thật là lợi hại. Người nên biết vô tướng kiếm vực căn bản không thể nào bị công phá chính diện. Cho dù ta chỉ dùng 6-7 thành lực, cũng không thể bị đánh vỡ nhanh như vậy. Tuy lúc đó ta có phần lơ là, nhưng mà... Ngoài ra hắn liếc mắt một cái đã có thể đánh nát khinh linh vũ của ngươi. Tính chất khinh linh vũ ngươi rõ mà. Có thể ở trong thiên kiếp mà không bị hỏng, nhưng bị hắn liếc mắt liền vỡ thành 17 đoạn. Chà, dùng mắt diệt chết tiền kiếm, đây chẳng phải là trực tử mà nhãn sao? Tóm lại, cái này có thể thanh toán chứ? Được, để tính toán rõ ràng tiền phạt của ngươi rồi tính. À ha ha, nói lại thì ta nhớ trước đó chúng ta đã nói là đẩy đuôi được một tên địch sẽ có tiền thưởng 1.000.000. Sau đó ta đánh đuôi khoảng hơn 1.000 tên. Căn cứ vào hiệp nghị, một người 1.000.000 là dựa trên việc không có sơ hở nào. Người mấy ngày đầu tiên đã để lọt một tên, hơn nữa còn rõ ràng là một con cá lớn. Như vậy cũng căn cứ theo hiệp nghị thì... Này này này, chúng ta là sư đồ bao lâu rồi? Không đến mức tính toán rạch ròi như vậy chứ? Nói tình cảm chút được không? Hà hà, yên tâm, nên cho ngươi sẽ không ít đâu. Cũng không phải ta tự móc tiền túi ra mà, sẽ không keo kiệt như vậy đâu. Mẹ kiếp, vậy ngươi vừa rồi là cố ý chọc tức ta. Sẽ, ngươi làm việc không tốt, là một con cá lớn quan trọng như vậy. Đừng nói chọc tức ngươi, ta trêu chọc ngươi thì đã sao? Ngươi còn rảnh rỗi làm loại chuyện vô bổ này à? Chứng tỏ con cá to kia lại thật ra không có gì đáng ngại cả. À thì ta cũng hy vọng hắn không có gì đáng ngại. Nhưng đáng tiếc là đây quả thật là một con cá lớn. Muốn che giấu chuyện này với Phạm Tiên Minh, em là phải tốn công tốn sức. Nhưng không sao, ngươi là do ta đề cử, bọn họ có ý kiến gì cũng là nhắm vào ta. Mà đối đầu với ta, hiện giờ chưa có kẻ nào dám lên tiếng. Bớt khoác lác đi, ngươi bỏ sót một Hạ Tiểu Hà, ta bỏ sót một tên chân tiên biến thái. Đến bây giờ hai mục tiêu lớn của tiên giới lộ diện đều bị bỏ lọt. Ngươi còn trông cậy vào đám người kia phục tùng ngươi sao? Nghĩ ngược lại đi, hiện tại tình thế nguy cấp như vậy, bọn họ không dựa vào ta, chẳng lẽ định chịu chết sao? Chỉ cần không xuất hiện kẻ cạnh tranh mạnh mẽ, tình thế càng nguy cấp, địa vị của ta càng vững chắc. Còn về kẻ cạnh tranh, nhiều năm như vậy trôi qua, chắc chắn là sẽ không còn ai khác đâu. Lời này của Tiêu Lục quả thực hùng hồn. Mối nguy trước mắt, chỉ cần kẻ lãnh đạo không phải ngu xuẩn, vô phương cứu chữa, như vậy tranh giành quyền lực nội bộ chỉ càng khiến nội bộ tổn hao mà thôi. Đối với loại người không biết điều thừa cơ giở trò, Tiêu Lục chưa bao giờ ngại ngần sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn. Danh hiệu đệ nhất cửu châu không phải tự nhiên mà có, mà là 15 năm qua Tiêu Lục dùng vô số xương trắng lót đường mà thành. Có đế Lưu Tôn ở đây, phần đất địa tiên đều đứng về phía hắn. Nhưng địa tiên này có kẻ đã quen tự do tự tại, không thích bị sai khiến, nhưng cũng có một số kẻ trung thành và tận tâm. Vì nề mặt truyền nhân của Tôn Bất Bình và đế Lưu Tôn nên lời Tiêu Lục răm rắp nghe theo. Lực lượng của những người này cộng lại đủ để quét ngang thông thiên thánh đường, mà đây mới là lực lượng chính của Tiêu Lục có thể uy hiếp cửu châu, cộng thêm đội quân trát cổ hùng hậu từ Hồng Hải. Địa vị đệ nhất nhân cửu châu của hắn quả thực vô cùng vững chắc. Thấy Tiêu Lục tự tin như vậy, Tiêu Vũ cũng không khuyên nữa, chỉ một lần nữa khởi động kiếm vực phong tỏa vết nứt trên trời một cách kín kẽ rồi hỏi: "Hai con cá lọt lưới kia người tính sao?" "Ta đã để đế Lưu Tôn dẫn người đi tìm rồi. Bọn họ tiếp xúc với đám người đoạt tiền lâu nhất, loại chuyện này chỉ có thể giao cho bọn họ." Tiêu Vũ suy nghĩ một chút, cũng xác thực không còn cách nào khác, bèn hỏi: "Bên ta thì sao?" Tiêu Lục vỗ vỗ vai nàng: "Anh hùng, cố lên." "Ta cố kinh mẹ nhà ngươi ấy." Tiêu Vũ lập tức nhảy dựng lên. Tiêu Lục vội vàng trấn an: "Người canh dự ở đây không phải càng đông càng tốt. Bất kỳ trận pháp nào cần nhiều người phối hợp, trong mắt tiền nhân đều đầy sơ hở. Người đông ngược lại sẽ cản trở lẫn nhau. Vì vậy cách tốt nhất là một người trấn giữ. Mà hiện giờ trên cửu châu chỉ có ngươi và ta làm được điều này. Nhưng hiện tại ta thật sự không thể phân thân." "Người nghĩ ta ngu ngốc như lưu ly, người nói gì ta cũng tin sao? Tên tiểu tử thối tha nhà ngươi, ta đã sớm nhìn ra mấy năm nay ngươi phải để Lưu Tồn cấu kết với nhau muốn trừ khử chính thất ta đấy." Tiêu Lục cũng kinh ngạc: "Hiện tại ta thật nỗi hối hận vì năm xưa lại để di sản cho ngươi." "Mẹ kiếp, ngươi còn mặt mũi nào nói vậy? Năm đó ta là một cô nương thanh thuần biết bao, bị người tẩy não bằng cái thứ lý luận vui vẻ kia biến thành cái dạng này. Nhiều năm qua sống hoang hoang đường đường trụy lạc. Không đúng, giống như ngày tháng thế thảm, ngươi còn mặt mũi nào trổ hết trách nhiệm lên đầu của ta?" Bị mắng một trận, Tiêu Lục cứng họng không nói nên câu, chỉ biết cảm thán trong lòng: "Người này càng ngày càng không có tiết tháo, vượt xa cả sư phụ của mình rồi." "Tiểu Vũ, người thơ bướng bỉnh năm xưa đã tan biến theo dòng chảy thời gian rồi." May mà bầu không khí im lặng ngượng ngùng này không kéo dài lâu. Trong tuyến đường phía trước lại truyền đến những đợt sóng năng lượng đáng sợ. Làn sóng xâm lược mới của tiên giới lại được mở ra. Vẫn là binh lính, nhưng dựa vào khí tức có thể phán đoán thực lực mạnh hơn lần trước. Tiêu Vũ lập tức thu lại vẻ mặt đùa cợt, trong tay xuất hiện bộ thanh mộc kiếm giản dị mà sắc bén. "Được rồi, ngươi đi làm việc đi, khi làm xong việc nhớ thanh toán thủ lao cho ta. À, thuận tiện gọi Nam Hy và những người khác đến đây, kim đan của ta sắp hết rồi." Nghe thấy cái tên cuối cùng, sắc mặt của Tiêu Lục hơi trầm xuống. "Bên này làm phiền ngươi vậy." Nói xong, thân hình Tiêu Lục lóe lên rồi biến mất, chỉ còn lại Tiêu Vũ một mình đối mặt với làn sóng địch ở phía trước. Bên trong tuyến đường, đội quân mới đã tập kết xong. Lần này đám binh lính vô cùng trật tự, bởi vì trong đó có thêm một kẻ cầm đầu. Một nữ nhân dáng người yểu điệu thướt tha đứng giữa đám đông ma quỷ, khí chất thoát tục đối lập hoàn toàn với sự hung bạo xung quanh. Trên trán của nàng có một viên ngọc đỏ như máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bên kia tuyến đường. Sau đó nàng ngẩng đầu, ngón tay toàn dài chỉ về phía trước, lập tức ma quần vạn giới ao ao tiến lên. Tiêu Vũ cười ha ha, một kiếm chỉ về phía trước, nhắm thẳng vào đầu ngón tay trắng nõn kia. "Lũ tạp chủng thượng giới, tới đây chơi đùa với đại tỷ tỷ nào." Trung Châu Kỳ Sơn, bên ngoài Kỳ Sơn Tông vô cùng yên tĩnh. Từ 5 năm trước, liền khi nơi đây bắt đầu suy bại, du khách ngày càng ít, tu sĩ trong núi cũng dần dần chuyển đi, khiến cho bóng người càng ngày càng thừa thớt. Mấy năm gần đây, ngay cả linh mạch cũng có dấu hiệu khô cạn, hoàn toàn là một cảnh tượng tiêu điều. Tất cả đều là nhờ ân huệ của Hạ Tiểu Hà. Nàng ở tại Kỳ Sơn suốt 10 năm, không gây hại đến ai. Nhưng sau khi sự việc bại lộ, cả Kỳ Sơn đều chấn động. Sống chung với một tên đọa tiên suốt 10 năm mà không hề hay biết, chuyện này đến chính bản thân họ cũng không thể tin nổi. Sau khi Hạ Tiểu Hà rời núi, dễ dàng thuyết phục hai vị địa tiên, vậy chẳng lẽ 10 năm qua nàng ta chỉ ở không hay sao? rốt cuộc có bao nhiêu người bị nàng ta lôi kéo theo địch, không ai có thể nói rõ. Sau đó mặc dù Vạn Tiền Bình không truy cứu, nhưng bản thân người Kỳ Sơn cũng không thể ngồi yên, huống chi là người ngoài. Nơi du lịch nổi tiếng Trùng Châu Kỳ Sơn nhanh chóng bị mang tiếng xấu, suy tàn cũng là điều dễ hiểu. Có điều hôm nay, bên ngoài Kỳ Sơn Tông lại nghênh đón một vị khách. Người này mặc trường sam bằng lụa quý, trông như một vị thư sinh vừa thi đỗ. Chỉ thấy hắn chậm rãi bước lên núi theo đường mòn, cho đến khi dừng lại trước cổng núi, hơi thở vẫn đều đặn, nhẹ nhàng gõ cửa. Trong Kỳ Sơn Tông, một lão già đi ra mở cửa, nhìn thấy khách đến chơi vào lúc này thì vô cùng kinh ngạc. Ta muốn gặp trưởng môn của Quý Tông. Nói xong, vị thư sinh đưa ra một tấm lệnh bài. Lão già trong cửa cung kính nhận lấy, sau đó dẫn hắn vào trong. Tuy rằng vị thư sinh này trông có vẻ chỉ là người thường, nhưng người mang lệnh bài này chẳng khác nào trưởng môn đích thân tới. Hắn nào dám chậm trễ. Tuy rằng hiện tại rất nhiều người không còn xem trọng Kỳ Sơn nữa, nhưng cả đời hắn đều ở đây, không thể đi đâu khác. Cho dù hiện giờ trưởng môn có xả sút lên đầu, thì muốn bóp chết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Không lâu sau, hắn dẫn vị thư sinh đi qua mười mấy ngọn núi, dựa vào trận pháp trong núi, cuối cùng cũng đến được nơi ở của trưởng môn, một căn nhà nhỏ bên hồ trên đỉnh núi. Căn nhà này nằm giữa hồ nước trên đỉnh núi, là nơi ở của các đời trưởng môn Kỳ Sơn Tông. Tu sĩ đến gần đây có thể cảm nhận được linh khí của đất trời. Thế nhưng lão già càng đến gần, càng cảm thấy áp lực nặng nề, đến nỗi không thể đứng thẳng người. Người lùi xuống đi. Giọng nói lạnh lùng như nước của trưởng môn khiến lão già như được đại xá, vội vàng rời đi, thậm chí còn không nhận ra vị thư sinh bên cạnh không hề bị áp lực nơi này ảnh hưởng. Đợi lão già đi rồi, vị thư sinh mỉm cười về phía căn nhà giữa hồ, chắp tay nói: kính chào tiểu công chúa. Ngay sau đó cửa tre của căn nhà được mở ra. Một nữ nhân bước ra với vẻ mặt thích thú, nhìn thấy vị thư sinh bật cười. Phá hư, ngươi lại giở trò gì vậy? Trông ngươi như một tên văn nhân vậy, chẳng giống người chút nào. Phá hư cười mà nói: tiểu công chúa chế cười rồi, hiện giờ đang ở trong hang cọp, không thể không cẩn thận, phải dịch dùng một chút. Chà, lâu rồi không gặp, sao ngươi lại nói chuyện ẻo lả như tiểu giảo thế? Ngươi là người thế nào ta còn không biết sao? Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, nằm đó người nổi điên phá hủy cả một thế giới, ta còn phải xin phụ hoàng tha mạng cho người đấy. Nụ cười của phá hư biến mất, hắn lắc đầu nói: tiểu hà, không giấu gì ngươi, ta đang bị thương. Bị thương à? Ngươi á? Nụ cười của hạ tiểu hà cũng biến mất, nàng ta lóe lên rồi xuất hiện bên cạnh phá hư. Đôi mắt xinh đẹp quan sát hắn từ trên xuống dưới. Ai làm ngươi bị thương? Sao ta không nhìn ra? Phá hư biết vị tiểu thư trước mắt này có vẻ tùy tiện, nhưng đắc tội với nàng còn tệ hơn cả đắc tội với tiêu giao. Hơn nữa tuyệt đối không được phép lừa dối nàng ta. Hắn bận đặc dị nói: không phải bị thương ngoài da, mà là bị thương bởi chữ tình. Phá hư biết hạ tiểu hà chưa hài lòng với câu trả lời này, đành phải nói tiếp: ta nhìn trúng một món đồ, mấy ngày nay ăn ngủ không yên, giống như bị trúng tà vậy. Trung Châu Kỳ Sơn Tông, nhà nhỏ bên hồ. Hạ tiểu hà dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn phá hư tiên tôn, khiến cho hắn vô cùng bất đắc dĩ. Nói mau, rốt cuộc là ngươi đang giở trò gì? Ta không đùa với ngươi, lần này ta thật sự trúng tâm ma đấy. Nực cười, tâm ma bị ngươi hành hạ đến chết chắc cũng phải đến 8-9 vạn, ngươi mà cũng trúng tâm ma. Hạ tiểu hà cười khẩy, nhưng rất nhanh sau đó nhận ra điều gì đó. Ngươi nghiêm túc à? Phá hư nói: rất nghiêm túc, ta luôn nghiêm túc đối với tình cảm, ngươi là người hiểu rõ ta nhất mà. Hạ tiểu hạ im lặng không nói, thầm nghĩ vị thanh mai trúc mã này quả thật rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nhưng tình cảm của hắn lại vô cùng biến thái. Hắn chưa bao giờ thích một ai thật lòng, hắn chỉ thích sưu tầm. Hay nói đúng hơn là biến những thứ mình thích thành vật sở hữu. Càng yêu thích, hắn càng muốn hành hạ, tra tấn, cuối cùng biến thành món đồ khiến người ta phải kinh hãi. Nàng ta nhớ rất rõ, lần trước hắn cho mấy vị tiên tôn từng chinh chiến cùng mình xem bộ sưu tập. Kết quả là có người đã nôn ngay tại chỗ, cho nên những ai lọt vào mắt hắn thật sự vô cùng xui. Nhưng chuyện này không liên quan đến hạ tiểu hà. Phá hư muốn biến thái thế nào cũng được, dù sao hắn cũng không dám làm gì nàng ta. chỉ cần hắn còn hữu dụng là được. Đây chính là cách dùng người mà nàng ta học được từ tiên vương. Mà ở một khía cạnh nào đó, phá hư khí trúng tâm ma còn dễ sai khiến hơn bình thường. Bởi vì bình thường hắn rất khó sai khiến, ngay cả tiên vương hạ vũ cũng không thể tùy ý sai bảo hắn. Một khi hắn đã nổi điên thì ngay cả người thân cũng không nhận. Hắn từng bị tiên vương đánh vào vô tận tiên ngục 3 lần. Tiên nhân bình thường chỉ cần vào đó 1 lần thì đừng mong ra ngoài toàn vẹn. Vậy mà hắn ra vào 3 lần đều bình an vô sự, hoàn toàn không có lời cảnh cáo ra gì. Ngược lại phá hư khí trúng tâm ma bớt điên cuồng hơn, tập trung hơn, cũng dễ nói chuyện hơn nữa. Chỉ có điều là đã nhiều năm rồi hắn không trúng tâm ma nữa, bởi vì bộ sưu tập của hắn đã quá đồ sộ, rất ít thứ có thể khiến hắn hứng thú. Lần này là ai vậy? Phá hư lắc đầu. Xin lỗi, ta không thể nói. Ồ, còn giấu cả ta sao? Sợ tất cấp của ngươi à? Hai tiểu hán nhắm mắt cười. Phá hư gật đầu. Đúng là có phần lo lắng, người luôn không kén chọn mà. Ngươi là công chúa tiên giới, muốn gì được nấy. Ta không được như ngươi, muốn tìm một món đồ vừa ý thật sự không dễ, nên ngươi đừng cướp của ta. Hai tiểu hòa hít sâu một hơi, cố nén cơn giận muốn đánh hắn một trận tơi bời, lạnh giọng nói. Hiện tại ta có mấy việc muốn giao cho ngươi làm, có được không? Phá hư lập tức gật đầu nói. Chuyện tiểu công chúa giao phó, đường nhìn ta chết cũng không tử. Ngay cả một món đồ sưu tầm cũng không chịu chia sẻ với ta, còn dám nói cái gì mà chết cũng không từ. Hàn tiểu hạ khịt mũi coi thường hành vi khoa trương của phá hư. Hơn nữa, ta cũng không cần người bán mạng. Hiện tại lực lượng của chúng ta vẫn chưa đủ mạnh, không thể lãng phí. Phá hư có phần khó hiểu. Lực lượng không đủ mạnh à? Có ta và công chúa điện hạ, e rằng đủ để quét ngang thế giới này rồi. Quét ngang ấy à? Người đã quên Phong Nguyệt chết như thế nào? Quên kết cục của Thương Lan ra sao rồi? Quên đời này còn có 100 tên dư nghiệt địa tiên à? Phá hư cười cười, gà đất chó sành, cái lũ ô hợp mà thôi. Tiểu Hà, người là công chúa tiền giới, nên cái thừa khí phách tiến tới không lùi của bệ hạ. Có phải không cãi nhau với ta thì người không biết nói chuyện gì phải không hả? Hay là lâu như vậy, người đã quên mất thủ đoạn của ta rồi? Hà Tiểu Hà nổi giận. Phá hư lập tức ngậm miệng. Nghe cho kỹ, Cửu Châu Đại Lục tuy là hạ giới, nhưng dù sao cũng là cội nguồn của tiền giới. Chúng ta không có tư cách khinh thường nơi này. Hơn nữa hiện tại, kẻ địch của chúng ta chưa chắc là người Cửu Châu. Có một tên ngoài hành tinh không biết từ đâu chui ra. Đây mới là phiền toái lớn. Hiện tại ta không muốn đối đầu trực tiếp với hắn, cho nên chúng ta phải hành động thận trọng. Người hiểu chưa? Phá hư đương nhiên không hiểu, nhưng điều đó không thể ngăn cản hắn gật đầu. Ta biết người muốn nói địch sáng ta tối, nhưng ta có thể nói cho người biết. Hiện tại Cửu Châu Đại Lục đã bị người ta gây dựng như thùng sắt, động vào một chút là rung chuyển toàn bộ. Nếu người hành động thận trọng, quả thực chúng rất khó phát hiện ra. Vì như người ẩn thân trong kỳ sơn, bọn chúng vĩnh viễn đừng hòng tìm được chúng ta. Nhưng một khi người ra tay, lực lượng toàn bộ đại lục sẽ lập tức hội tụ lại. Phá hư suy nghĩ một chút, vậy chúng ta nên làm gì? Trước tiên phá vỡ trận thế thủng sắt của bọn chúng, ra tay từ nội bộ. Hàn Tiểu Hàn nói xong, trong tay xuất hiện thêm một tờ giấy. Trên giấy vẽ một người, một nữ nhân, thoạt nhìn 14-15 tuổi, tướng mạo thành tú, xinh đẹp. Trên mặt lại không có vẻ ngây thơ cùng sức sống nên có của tuổi xuân thị, mà có phần lười biếng, có phần bực bội. Từ đôi lông mày hơi nhíu lại, không có nhận ra, cho rằng tính tình của nàng ta không tốt lắm. Phá hư tiến lại gần, quan sát cẩn thận một phen. Nàng ta là ai? Là Phong Linh, chủ quán trọ Như Gia ở Linh Khê Trấn. Nói rõ ràng hơn một chút được không? Một thân phận khác của nàng ta chắc chắn người không xa lạ gì. Nàng ta là vật chứa của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Phá hư lập tức hiểu ra, là tên lính được phái xuống hạ giới hơn 100 năm trước à? Chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ bị Tiêu Dao Tiên Tôn tự tay bắt giữ và thả xuống đây để nên thiên tai. Lúc ấy vừa xuống hạ giới không lâu đã bị người ta tra tấn, trấn áp, phong ấn. Ta ẩn đau ở Cửu Châu 15 năm, rốt cuộc cũng tìm được vật chứa của nó. Tiếp theo ta muốn người nghĩ cách tiếp cận vật chứa này, sau đó dùng thứ này để giải trừ phong ấn của nó. Và hướng nhận lấy cây phá ma trầm mà Hà Tiểu Hạ đưa tới, có phần khó hiểu. Giải trừ phong ấn thì có thể làm được gì? Một con cửu vĩ thiên hồ hẳn không thể tạo nên sóng gió gì. Đương nhiên cửu vĩ thiên hồ không thể tạo nên sóng gió gì, nhưng trừ quan trọng Nhu gia lại có thể đấy. Chuyện cụ thể người không cần biết nhiều như vậy, cứ dựa theo kế hoạch của ta mà làm là được. Phác Hư trầm ngâm một lát, cầm lấy bức chân dung của Phong Linh. Được rồi, chuyện này cứ giao cho ta, còn ngươi? Hàn Tiểu Hà cười cười, ta muốn đi Tây Di. Tây Di Đại Lục à? Đó chẳng phải là địa bàn của chúng thần điện hay sao? Không phải là nơi chúng ta nên nhúng tay vào? Cái gì nên hay không nên? Ngươi cho rằng bây giờ chúng thần điện vẫn còn là thời đại huy hoàng rực rỡ, có thể sánh ngang với tiền giới sao? Cái lũ mục nát kia sớm nên diệt vong rồi. Lần này bình định Cửu Châu xong, tiếp theo chính là Tây Di. Nếu đám người chúng thần điện không biết điều, vậy thì để bọn chúng biến mất luôn đi. Phác Hư nhíu mày, nghe ý tứ của Hạ Tiểu Hà, trở mặt với đám người chúng thần điện chỉ là chuyện sớm muộn, hơn nữa còn nhanh hơn hắn dự liệu. Tuy rằng hắn biết tiên giới và chúng thần điện tận có một trận chiến, nhưng ít ra cũng phải đợi đến mấy ngàn năm sau, khi giá trị lợi dụng của Cửu Châu Đại Lục hoàn toàn cạn kiệt mới đúng. Xem ra tiên vương bệ hạ muốn đẩy nhanh tiến độ rồi. Đối với những thay đổi trong chiến lược của tiên giới, hắn luôn chậm nửa nhịp. Cho dù với địa vị của hắn có thể nắm được tin tức, nhưng hắn không có hứng thú với mấy chuyện này. Nhưng trọng điểm hiện tại là Cửu Châu Đại Lục, người đến Tây Di làm gì? Hạ Tiểu Hà mang theo nụ cười ấm áp như mặt trời nói, thế giới rộng lớn như vậy, ta muốn đi ngắm nhìn một chút. Trước đây chúng ta và chúng thần điện ở thế giằng co, nên ta chưa có cơ hội đến Tây Di. Hiện tại khó có cơ hội nên đi một chuyến. Ta nghe nói bên đó có một quốc gia tên là Bretonia, rất mỹ lệ, đáng để ngắm nhìn. À đúng rồi, Hạ Tiểu Hà nói xong vỗ trán một cái, suýt chút được quên mất một việc. Bạch Trạch Huyền Mặc, hai người tới đây rồi ta. Chẳng bao lâu sau, hai vị địa tiên mặt không chút biểu cảm xuất hiện ở Du Hồ Tiểu Trúc. Gần đây ta muốn đi Tây Di Đại Lục là một việc lớn. Trước khi đi muốn giao cho các ngươi một nhiệm vụ quan trọng. Ta biết Vạn Thiên Bình có một công xưởng ở Hồng Hải, vẫn muốn chế tạo cỗ máy chiến tranh tên là Giác Cung. Hai người tìm cách phá hủy công xưởng đó cho ta. Bạch Trạch trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin. Người muốn hại chúng ta đi phá hủy công xưởng Hồng Hải được canh phòng cẩn mật như vậy sao? Cảm thấy lực lượng không đủ à? Vậy thì đi tìm thêm đồng bọn đi. Hai người cũng có phần danh tiếng trong giới địa tiên đấy chứ. Không thể nào. Đám địa tiên bây giờ đều đã bị Tiêu Lục khống chế, không thể phản bội được. Hạ Tiểu Hà cười nhạo. Không thể phản bội à? Vậy hai người các ngươi là như thế nào? Nói rõ ràng lời của ta cho đám bạn cũ của các người biết. Ta tin chắc là sẽ có người thức thời thôi. Nói xong không đợi hai người phản bác, Hạ Tiểu Hà nói một câu chặn đứng đường lui của bọn họ. Hai người muốn lên thuyền của ta, ít nhất cũng phải đưa hai tấm vé lên thuyền chứ. Sau khi giao phó nhiệm vụ xong, Hạ Tiểu Hà rời khỏi Kỳ Sơn, hơn nữa còn mang theo toàn bộ tiểu thuyết và đồ dùng cá nhân trong Du Hồ Tiểu Trúc, xem ra không có ý định trở về. Điều này khiến Bạch Trạch và Huyền Mặc rất bất ngờ. Lúc trước lèn vào Kỳ Sơn Tông, Hạ Tiểu Hà đã tốn không ít công sức, không chỉ phải âm thầm ám sát trưởng môn, còn phải tẩy não tất cả mọi người trong bọn phái, khiến bọn họ không nghi ngờ gì vị trưởng môn mới hạ là Hạ Tiểu Hà. Sau đó còn tự tay cải tạo Du Hồ Tiểu Trúc theo sở thích của mình. Bọn họ cho rằng nàng tốn nhiều công sức như vậy là muốn biến nơi này thành căn cứ địa lâu dài. Không ngờ nàng lại rời đi nhanh như vậy, không chút lưu luyến. Mà đối với Phá Hư, chuyện này không có gì kỳ quái. Hạ Tiểu Hà vốn là người khó đoán, những chuyện nàng làm rầm rộ chưa chắc đã là thật đâu. Mà một nước cờ tùy ý lại có thể trở thành mấu chốt của thắng lợi. Hơn nữa tâm tình của nàng thất thường, lập trường cũng thay đổi khó được. Ngay cả tiên vương Hạ Vũ cũng phải đau đầu vì nàng. Chỉ bằng không cần lãng phí thời gian suy đoán tâm tư của nàng, cứ ngoan ngoãn làm theo kế hoạch là được. Vì vậy Phá Hư Tiền Tôn mang theo tâm tình như vậy, lặng lẽ đi tới dưới chân Thần Kiếm Sơn, Thường Khởi Châu. Lúc này hắn vẫn giữ nguyên trang phục thử sinh, với tiên thuật hư ảo hoàn mỹ vô khuyết của hắn. Cho dù là ở dưới chân Linh Kiếm Sơn, cũng không ai có thể nhìn thấu chân thần của hắn. Dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, Phác Hư Tiên Tôn nhanh chóng tìm được quán trọ Như Gia danh tiếng lẫy lừng kia. Tiếp theo phải nghĩ cách gặp chủ nhân nơi này. Để tránh đánh rắn động cỏ, hắn không dùng thần thông của tiên nhân để xác định vị trí của đối phương. Nhưng trên đường đi, hắn đã nghe ngóng được chủ quan trọ Phong Linh định cư ở đây lâu dài, rất ít khi rời đi. Vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên nhìn thấy hai tên to con bay ra từ quan trọ Như Gia, lằn lồng lốc trên con đường nhỏ của Linh Khỉ Trấn, vô cùng chật vật. Một thiếu nữ nhìn khoảng 14-15 tuổi, vẻ mặt chán ghét, nhìn hai tên to con đang nôn ra máu, ngất xỉu, khinh thường nói: "Lũ ngu xuẩn không biết sống chết, dám đến chỗ ta bới móc đồ ăn kiếm chuyện." Người xung quanh đã quá quen với cảnh tượng này, không còn kinh ngạc nữa. Còn Phá Hư Tiên Tôn thì hơi mừng rỡ. "Ha ha, đúng là đạp nát gót giày không tìm thấy, lúc kiếm được lại chẳng mất công phu." Phá Hư Tiên Tôn thầm cảm thấy may mắn, vì hiện tại hắn đang trong trạng thái tâm ma nhập thể, nếu không thì phiền phức rồi. Tuy rằng trạng thái tâm ma khiến thực lực bị suy giảm, nhưng đầu óc lại thanh tịnh hơn rất nhiều, cho nên sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Chuyện ngu ngốc là gì? Ví dụ như nhìn thấy mục tiêu là không để ý gì mà xông lên, muốn làm gì thì làm, đó chính là chuyện ngu ngốc. Nhiệm vụ Hạ Tiểu Hà giao cho hắn là tìm một thiếu nữ tên là Phong Linh, sau đó dùng ma pháp châm để mà giải trừ phong ấn trên người nàng ta, giải phóng cửu vĩ thiên hồ. Hiện tại hắn đã tìm được Phong Linh. Nàng ta đang ở ngay trước mắt, giống hệt người trong bức tranh chân dung. Đặc biệt là khí chất, khí khái và hiên ngang trên lông mày kia tuyệt đối không thể giả được. Nhưng vấn đề quan trọng là làm sao dùng ma pháp châm giải trừ phong ấn trên người nàng ta. Lựa chọn tệ nhất là mạnh bạo xông lên. Tuy rằng với thực lực của hắn, Phá Hư Tiên Tôn, hắn có thể gây nên thiên tai ở bất kỳ nơi nào trên cựu châu đại lục, diệt chết hàng vạn vạn người. Nhưng chỗ này là dưới chân Thần Kiếm Sơn, một trong ngũ đại thánh địa của cựu châu đại lục. Quan trọng hơn là, theo lời Hạ Tiểu Hà, vật phẩm hắn trân trọng nhất chính là người của Thần Kiếm Phái. Mà tên ngoài hành tinh khiến Hạ Tiểu Hà đau đầu kia cũng là người của Thần Kiếm Phái. Như vậy trong mắt Phá Hư, Thần Kiếm Sơn chính là nơi nguy hiểm nhất cựu châu. Một khi ra tay, chắc chắn sẽ có phiền phức lớn. Vậy hắn nên làm gì bây giờ? Phá Hư suy nghĩ một chút, quyết định đi một bước tính một bước. Dù sao người cũng đã tìm được, chuyện còn lại cứ từ từ tính. Hạ Tiểu Hà cũng không quy định thời gian hoàn thành nhiệm vụ này, cần gì phải gấp. Hơn nữa hiện tại, đầu óc của hắn rất tỉnh táo, không sợ trì hoãn lâu sẽ xảy ra biến cố. Vì vậy hắn ung dung bước vào quán trọ, mỉm cười gọi lớn: "Cho ta một phần món đặc trưng của quán này." Phong Linh đang đi kiểm tra trại sảnh, nghe vậy liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó không để ý nữa. Nàng hiện tại đã không còn là chủ quán trọ phải tự mình làm mọi việc, từ tiếp khách, nấu nướng cho đến thu tiền nữa. Là chủ nhân, nàng không cần phải tự mình làm bất cứ việc gì, ngay cả việc đánh đập những tên khách hàng cố tình gây sự cũng là do nàng thích thôi. Nếu không với việc quán trọ nuôi nhiều người như vậy, cần gì nàng phải tự mình ra tay. Mà tên thư sinh đang gọi món trong đại sảnh kia, thoạt nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một khách du lịch bình thường. Mỗi ngày Thần Kiếm Sơn tiếp đón hàng ngàn lượt khách như vậy, nhưng không hiểu sao Phong Linh lại cảm thấy có phần bất an. Cảm giác bất an pha lẫn sợ hãi. Phong Linh rất tin tưởng trực giác của mình, nhưng đồng thời nàng cũng tin tưởng vào đôi mắt của mình. Sự mâu thuẫn này khiến cho nàng nhíu mày, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Nơi này là dưới chân Thần Kiếm Sơn, có gì phải sợ chứ? Vì vậy trong lòng mang theo mâu thuẫn, Phong Linh tiếp tục sống như vậy trong 5 ngày tiếp theo. 5 ngày trôi qua rất bình thường, quán trọ vẫn náo nhiệt như trước, phòng ốc lúc nào cũng kín chỗ. Mà trong tình trạng cùng không đủ cầu này, giá phòng của quán trọ Như Gia được xem là đắt nhất nhỉ. Cho nên Phong Linh đương nhiên chú ý đến vị thư sinh đã ở phòng thượng hạng 5 ngày nay. Mà vị thư sinh kia cũng cảm thấy lòng kiên nhẫn của mình sắp đến giới hạn. Hắn đã ở đây 5 ngày, có thể nói là ngày đêm ở chung với Phong Linh. Nhưng 5 ngày trôi qua, hắn hoàn toàn không tìm được cơ hội để ra tay. Bởi vì nàng chủ quán trọ quá mức rủ rú trong nhà. Nàng ta ngày nào cũng ở lì trong quán trọ, không bước chân ra ngoài. Ngay cả việc mua bán vật tư cũng giao hết cho người nàng, hoàn toàn không tự mình kiểm tra. Trong khoảng thời gian này, tuy chẳng cũng có bạn bè đến tìm nàng ta, nhưng đều là do bọn họ tự đến, chưa từng thấy nàng ta ra ngoài. Trong tình huống này, hắn căn bản không có cơ hội ra tay. Chỉ cần Phong Linh không rời khỏi Thần Kiếm Sơn, một khi hắn ra tay, chắc chắn sẽ bị toàn bộ Thần Kiếm Phái truy đuổi. Hắn không sợ bị truy đuổi, nhưng hắn sợ Hạ Tiểu Hà nổi giận. Nghĩ tới nghĩ lui, Phan Hư quyết định không đợi nữa, chủ động xuất kích. Cách xuất kích rất đơn giản. Nếu Phong Linh không chịu rời khỏi Thần Kiếm Sơn, vậy thì tìm cách dụ nàng ta rời đi. Phan Hư tiền tồn có hư chi tiên thuật, muốn lừa gạt người khác đi đâu dễ như trở bàn tay. Nửa ngày sau, Phong Linh nhìn thấy một vị khách không mời mà đến trong phòng mình. Nhìn thấy người này, vị chủ quan trọ luồn luồn phóng khoáng, lộ vẻ phức tạp. Người đến tìm ta làm gì? Ta không muốn gặp ngươi. Vừa nói nàng ta lại vô thức tiến lên nửa bước. Đồng Ly Châu, cách Hồng Hải về phía nam 500 dặm, có một tòa thành nhỏ. Trong quán trà trong thành, Bạch Trạch và Huyền Mặc ngồi đối diện nhau, trước mặt là ấm trà thô, sắc mặt đều rất nặng nề. Chúng ta phải làm như vậy thật sao? Bạch Trạch bưng chén trà nhỏ, nhỏ giọng nói. Huyền Mặc im lặng không trả lời. Lời Hạ Tiểu Hàn nói cũng không phải không có lý. Lực lượng của tiên giới quá mạnh, Cửu Châu Đại Lục hoàn toàn không thể chống lại. Thay vì liều chết đánh một trận, chỉ bằng nhường một bước, giữ lại một con đường sống. Bạch Trạch chậm rãi nói. Nhưng đạo lý đơn giản như vậy, chúng ta hiểu. Chẳng lẽ những người khác không hiểu sao? Tại vì sao? Huyền Mặc có phần bực bội ngắt lời. Thôi được rồi, bây giờ nói những điều này còn có ích gì? Người thích phủ nhận điều gì, ta không quản. Nhưng ngươi còn đường nào để quay lại hay sao? Không có à? Bạch Trạch khẽ cười. Huyền Mặc đột nhiên giững người. Bạch Trạch, chẳng lẽ người muốn... Bạch Trạch nói, người thử nghĩ kỹ mà xem. Nếu muốn quay đầu chính là lúc này. Thứ nhất, Hạ Tiểu Hà đang ở tận Tây Di. Chúng ta hiện đang tự do. Hơn nữa tùy chúng ta đã đầu hàng Hạ Tiểu Hà, nhưng chưa từng làm ra bất kỳ chuyện gì tổn hại đến Cửu Châu Đại Lục. Ngược lại đi theo bên cạnh nàng ta, chúng ta đã nắm được rất nhiều tin tức quan trọng. Ví dụ như Phá Hư Tiên Tôn, ví dụ như Tiên Vương Hạ Vũ, lấy ví dụ như bọn họ sắp ra tay với Phong Linh và Aya, rõ ràng là nhắm vào Tiêu Lục. Giá trị của những tin tức này đủ để bù đắp cho đoạn đường vòng của chúng ta đã đi trước đó. Hơn nữa nói theo một cách khác, nếu như việc chúng ta quy thuận đầu hàng chỉ là ngụy trang, là giả vờ để moi tin tức, vậy thì chúng ta vốn dĩ không có tội. Bạch Trạch nói năng nhẹ nhàng, ung dung, thậm chí có phần nắm chắc phần thắng, nhưng tay Huyền Mặc lại khẽ run. Bạch Trạch, chắc cười cũng biết chắc chắn Hạ Tiểu Hàn có thể nghe thấy những lời vừa rồi chứ. Nghe thấy thì đã sao, nàng ta có thể quay về kịp ư? Hay là ngươi cho rằng cho dù chúng ta không nói gì, chỉ cần ngoan ngoãn phục tùng thì nàng ta sẽ tin tưởng chúng ta? Bạch Trạch khẽ lắc đầu cười nói, muốn đánh giá một người có đáng tin hay không, phải xem hắn ta làm gì, chứ không phải nghe hắn ta nói gì. Nếu chúng ta thật sự ra tay phản bội những đồng bọn khác, phá hủy công xưởng Hồng Hải, vậy thì không còn chỗ dùng thân ở Cửu Châu Đại Lục nữa. Muốn không quy thuận cũng không được. Đến lúc đó, cho dù chúng ta có nói gì đi chăng nữa, thì nàng ta cũng chẳng thèm để ý. Còn hiện tại, trước khi chuyện thành, cho dù chúng ta nói gì thì nàng ta cũng sẽ không tin. Cho nên muốn nói gì thì cứ nói, cần gì phải kiêng dè nhiều như vậy. Quan trọng là rốt cuộc người định làm như thế nào. Nghe Bạch Trạch nói như vậy, trong lòng Huyền Mặc cũng bình tĩnh lại đôi chút, cán cân trong lòng cũng dần nghiêng về một phía. Thế nhưng tiếp theo đó, Bạch Trạch lại nói một câu khiến Huyền Mặc lên một lần nữa bất an. Ta muốn ở lại. Người nói gì? Bạch Trạch thản nhiên lặp lại. Ta muốn ở lại bên cạnh Hạ Tiểu Hà. Huyền Mặc không thể tin được lắc đầu. Vì sao? Người có thể hiểu là chim khôn chọn cây mà đậu. Dù sao thì Hạ Tiểu Hà vẫn là kẻ mạnh hơn. Ta không tin. Đây không phải là Bạch Trạch mà ta quen biết. Trong ấn tượng của nàng, Bạch Trạch tuy ngu ngốc, thường làm sai chuyện, nhưng chưa bao giờ chịu khuất phục. Hạ Tiểu Hà và đám người đọa tiên kia tuy mạnh thật đấy, nhưng 16.000 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Tôn Bất Bình, bọn họ từng ôm tâm thế tử chiến đến cùng, ác đấu với thiên giới, thậm chí còn trải qua một lần tử mà phục sinh. Bọn họ không sợ phải chết thêm một lần nữa. Lục Trường quy thuận Hạ Tiểu Hà cũng vì thái độ của nàng ta đối với Cửu Châu vẫn coi như ôn hòa, hy vọng có thể mở ra một cánh cửa chỗ nàng ta. Nhưng mà 5 năm trôi qua, bọn họ dần dần từ bỏ ý định thay đổi Hạ Tiểu Hà. Nữ nhân kia không bị bất kỳ ai lay chuyển. Thái độ ôn hòa mà nàng ta dành cho Cửu Châu cũng dần biến mất, để lộ ra bản chất lạnh lùng tàn khốc. Cả Bạch Trạch và Huyền Mặc đều đã thất vọng về nàng ta. Cho nên khi Bạch Trạch đề nghị quay đầu, Huyền Mặc không hề bất ngờ. Chỉ có điều nàng không ngờ rằng hắn đã đưa ra ý quay đầu, nhưng bản thân lại muốn tiếp tục đi con đường sai lầm này đến cùng. Tại sao? Bởi vì ta có thể nhìn ra người không muốn ở lại. Hả? Bạch Trạch nói, hai chúng ta một người trở về là đủ rồi. Những gì ta biết thì ngươi cũng biết, thêm một người quay về cũng vô dụng. Hơn nữa như ta đã nói, Hạ Tiểu Hà rất mạnh, thực lực của tiên giới quá mạnh. Cho dù chúng ta cố gắng thế nào cũng không thể loại bỏ khả năng toàn quân bị diệt. Mà đến lúc đó, cần phải có người giữ lại cho chúng ta một chút huyết mạch. Cho dù là bị người đời phỉ nhổ, mang tiếng sống buôn đời. Đừng nhìn ta như vậy. Năm đó ta đi theo lão đại, chẳng phải cũng đóng vai ác như vậy sao? Ta biết các người đều mắng chửi ta, nhưng đó chính là trách nhiệm của ta. Nhìn Bạch Trạch như vậy, Huyền Mặc bỗng nhiên cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Đúng vậy, năm đó đúng là Bạch Trạch đóng vai kẻ xấu, bị người đời phỉ nhổ, mà hắn cũng chưa từng oán hận hay than vãn điều gì. Huyền Mặc thật sự rất hối hận. Hối hận vì sao lúc trước không thể nhìn thấy mặt tốt của Bạch Trạch. Vì sao lại luôn căm ghét thái độ đối địch của hắn một cách vô lý như vậy? Vì sao lại thừa dịp hắn không chú ý mà trêu chọc hắn? Nhìn thấy bộ dạng tức giận đến mức không nói nên lời của hắn là âm thầm đắc ý. Bạch Trạch, ta... Bạch Trạch cười nói, thôi nào, đừng có làm ra vẻ ly biệt sinh tử nữa. Ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ có ngày gặp lại. Mà ta hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy nụ cười của ngươi. Vừa dứt lời, nụ cười trên môi hắn bỗng chốc thu lại. Được rồi, nhân lúc Hạ Tiểu Hà còn đang ở Tây Di, chúng ta mau hành động thôi. Ta sẽ đến Hồng Hải quấy rối một phen. Còn ngươi, ngàn vạn lần đừng quên nhiệm vụ của mình. Nói xong, Bạch Trạch hóa thành một luồng sáng đỏ bay nhanh về phía Hồng Hải ở phương Bắc. Huyền Mặc nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, trầm mặc rất lâu, sau đó bưng chén trà lên, dùng nước trà thô đắng lạnh súc miệng rồi mới đứng dậy. Giây phút đứng dậy ấy, nàng bỗng cảm thấy lạnh thấu xương. Trước cửa quán trà, Hạ Tiểu Hà đang đứng hứng thú quan sát nàng. Sao còn chưa đi? Không biết đường à? Muốn đi đâu bổn tọa dẫn ngươi đi. Bên trong quán trà, Hạ Tiểu Hà ung dung ngồi xuống đối diện Huyền Mặc, bưng ấm trà lên uống cạn một hơi, sau đó dùng tay áo lau miệng. Huyền Mặc toàn thân bất lực ngã xuống ghế. Người tại sao lại ở đây? Không ở đây thì làm sao xem được vở kịch hay vừa rồi? Hạ Tiểu Hà mỉm cười nói, thật đúng là đặc sắc. Ta ở cùng hắn ta 5 năm, vậy mà không biết hắn ta ăn nói để khéo léo như vậy. Nói cũng đúng, muốn quay đầu là phải quay đầu ngay lúc này. Huyền Mặc, người muốn quay đầu lại à? Đã mấy năm không quay về rồi, có cần bổn tọa dẫn đường cho ngươi không? Huyền Mặc nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi xuống. Không phải nàng sợ hãi vận mệnh của mình, chỉ là cảm thấy tiếc nuối. Tiếc cho Bạch Trạch tính toán kỹ lưỡng như vậy mà vẫn thất bại. Tiếc cho hắn thả sinh bản thân mà cũng không thể hoàn toàn mục tiêu. Tiếc là lúc nãy khi hắn rời đi, nàng không nói với hắn thêm câu nào. Giờ thì hay rồi, cơ hội đã không còn nữa. Tuyệt vọng chính là cảm giác này. Huyền Mặc như một lần nữa rơi vào cảm giác tuyệt vọng sau khi đại chiến thất bại 16.000 năm trước. Giết ta đi. Vì sao? Hạ Tiểu Hà hỏi. Giết người thì bổn tọa được đợi gì? Nếu muốn giết người, lúc nãy ta đã ra tay rồi. Cả ngươi và Bạch Trạch đều chạy không thoát. Không giết ngươi là vì ta thấy Bạch Trạch nói rất đúng. Hai người các ngươi có tác dụng giống nhau. Cho dù làm việc gì thì chỉ cần giữ lại một người là đủ. Bạch Trạch đã chọn ở lại, vậy thì ngươi có thể đi. Huyền Mặc có phần khó tin. Ngươi đồng ý thả ta đi sao? Đúng vậy. Hạ Tiểu Hà cười tủm tỉm gật đầu. Bổn tọa đã từng nói với ngươi, bổn tọa là người lương thiện, ngươi nên tin tưởng bổn tọa chứ. Đương nhiên Huyền Mặc không tin những lời nói lương thiện này. Đối mặt với Hạ Tiểu Hà, nàng sẽ không dùng suy nghĩ ác ý nhất để phán đoán hành vi của đối phương. Hạ Tiểu Hà thả nàng đi, chẳng lẽ là muốn chơi trò mèo vờn chuột, cho nàng hy vọng rồi lại khiến nàng tuyệt vọng. hay là nhân lúc nàng trên đường quay về thần kiếm phái sẽ chặn đường giết nàng? Không, với tính cách của Hạ Tiểu Hà, chắc chắn nàng ta sẽ không làm những chuyện nhàm chán như vậy. Nàng ta nhất định sẽ... Vẫn còn nghi ngờ bổn tọa sao? Ấy, người đúng là nhàm chán. Bổn tọa muốn làm gì? Cho dù là người có đoán cả vạn năm cũng không thể đoán được. Hà tất phải lãng phí thời gian như vậy? Đi làm những gì ngươi nên làm đi. Bổn tọa không rảnh chơi với người nữa. Nếu người không đi, em là Tiểu Bạch Trạch sẽ bị người ta đánh chết rồi đấy. Huyền Mặc cả kinh, người nói gì? Nhưng mà Hạ Tiểu Hà đã biến mất không còn tăm hơi. Huyền Mặc do dự rất lâu trong quán trà mới quyết định rời đi. Thần là địa tiên, tốc độ bay lượn của nàng cực nhanh. Không bao lâu sau đã rời khỏi Đông Ly Châu, tiến vào địa phận Trung Châu. Nàng muốn tìm trưởng môn Thịnh Kinh Tiên Môn, Hàn Đầu Chân Quân, sau đó nói ra tất cả những gì mình biết. Quả thật như Hạ Tiểu Hà đã nói, nàng không có cách nào đoán được suy nghĩ của đối phương. Tin tức hai bên hoàn toàn không đối chiếu, vậy chỉ bằng cứ làm những gì mình nên làm là được. Thật ra thì Huyền Mặc muốn đến Thượng Khê Châu tìm Tiêu Đục, nhưng nghĩ đến việc chắc chắn lúc này Phá Hư Tiền Tôn cũng đang ở Thượng Khê Châu, chỉ bằng đứng lên tự chú đầu vào lưới. Thịnh Kinh Tiên Môn có Cửu Châu Đồ, là trung tâm của Cửu Châu Đại Lục. Tìm được Hà Đồ Chân Quân tương đương với việc tìm được tất cả mọi người. Cho dù là các vị chân quân của Vạn Tiên Minh hay những đồng bọn địa tiên năm xưa. Sau đó, nàng có thể nói ra tất cả những tin tức mà mình đã thu thập được trong 5 năm qua cho bọn họ biết. Rồi sau đó... Nghĩ đến đây, Huyền Mặc bỗng nhiên dừng lại, bởi vì nàng phát hiện ra trong kế hoạch của mình có một lỗ hổng rất lớn. Cho dù nàng tìm được Hà Đồ Chân Quân, thì liệu đối phương có tin tưởng những gì nàng nói hay không? Nàng đã mất tích cùng Hạ Tiểu Hà từ 5 năm trước, sau đó bị Vạn Tiên Minh liệt vào danh sách truy nã. Nói cách khác, hiện tại nàng là kẻ phản bội Cửu Châu, người ta dựa vào đâu mới tin tưởng nàng? Hơn nữa, những tin tức mà nàng có được có thật sự đáng tin cậy hay không? Trước đây nàng vẫn cho rằng Hạ Tiểu Hà đang ở Tây Di Đại Lục, vậy mà nàng ta lại chưa từng rời khỏi Cửu Châu. Còn những tin tức khác mà nàng tiếp xúc trong 5 năm qua, rất có thể là Hạ Tiểu Hà cố ý tung hỏa mưu. Với tâm cơ của nàng ta thì khả năng này rất cao. Nếu như cứ tin tưởng những tin tức này dẫn đến việc mọi người bị đánh úp, Huyền Mặc có chết vạn lần cũng không hết tội. Nghĩ đến đây, Huyền Mặc lại một lần nữa cảm thấy hoang mang. Rốt cuộc con đường phía trước ở đâu? Trước mặt nàng là vô số ngã đường. Mỗi một con đường đều dẫn đến bóng tối vô tận. Nàng theo đi sự quyết đoán để có thể dứt khoát tiến về phía trước. Trong nơi hoang mang đó, Huyền Mặc như một cái xác không hồn, lang thang vô định ở vùng biên giới Trung Châu suốt 5 ngày. Cho đến một lần tình cờ, nàng nghe được một đoạn đối thoại trong một thị trấn nhỏ tập trung đông đảo tu sĩ. Này này, người nghe nói gì chưa? Tên phản đồ dám tấn công công xưởng Hồng Hải mấy ngày trước sắp bị chém đầu thị chúng rồi đấy. Chà, đúng là tự mình tìm đường chết. Dám một mình một ngựa xông vào trọng địa của Vạn Tiên Minh, hắn ta cho mình là tiên vương chắc. Nghe nói là một địa tiên bất tài phản bội. Ta đã nói rồi, đám địa tiên kia không đáng tin, là kẻ thất bại hơn vạn năm trước. Ai biết được trong đó có bao nhiêu tên là chó săn của Đoạn Tiên. Trước đây là Hắc, bây giờ lại thêm Bạch Trạch. Xem ra tên Đế Lưu Tôn kia cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Nghe đến đây, Huyền Mặc vô cùng khiếp sợ. Bạch Trạch bị người của Vạn Tiên Minh bắt, hơn nữa sắp bị chém đầu thị chúng. Bạch Trạch, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì vậy? Chẳng phải ngươi muốn ở lại bên cạnh Hạ Tiểu Hà để bảo toàn cho chúng ta một đường lui sao? Tại sao lại có thể dễ dàng chết đi như vậy? Một mình tấn công công xưởng Hồng Hải, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nghĩ đến đây, trong đầu Huyền Mặc bỗng nhiên hiện lên nụ cười của Hạ Tiểu Hà. Đúng vậy, chính là nữ nhân kia, chắc chắn là do ả ta. Bạch Trạch mới không thể nào hành động theo kế hoạch ban đầu. Hắn điều định tấn công công xưởng Hồng Hải, có lẽ thật sự là tự tìm đường chết. Bởi vì rơi vào tay Hạ Tiểu Hà, kết cục chỉ có thể thê thảm hơn nữa thôi. Hạ Tiểu Hà có thể tha cho Huyền Mặc, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Bạch Trạch. Huyền Mặc nhanh chóng hiểu ra những tâm trạng lại càng thêm nặng nề. Bạch Trạch, nam nhân cả đời ngu ngốc cống hiến, cứ như vậy chết đi sao? Chết trong tay chính đồng bọn của mình, mang tâm buôn phàn tiếc nuối và khuất nhục bản thân của hắn ta cứ chết đi như vậy sao? Này Lý huynh, lần này Phản Thiên Minh xử tử tên phản đồ kia ở Trạm Tiên Đài, huynh có muốn đi xem không? Đương nhiên là phải đi rồi, ta muốn tận mắt nhìn thấy tên phản đồ kia hồn phi phách tán. Ta cũng nghĩ như vậy, dù sao cũng đã rảnh rỗi, đi xem một tên địa tiền chết như thế nào cũng là một thú vui tao nhã. Năm đó hồi còn đại hội quần tiên, đáng tiếc là ta không xem được trực tiếp trận đấu có địa tiên tử trận, lần này nhất định không thể bỏ lỡ. Nghe thấy những lời nói đó từ đằng xa, Huyền Mặc nghiến chặt răng, nếu không làm như vậy, đang sợ rằng bản thân sẽ không khống chế được mà ra tay. Lũ tỷ tiện các người có tư cách gì mà nhục mạ Bạch Trạch, có tư cách gì mà lăng mạ sự cao thượng của hắn? Chỉ là lũ ếch ngồi đáy giếng, cả người thậm chí không có tư cách ngước nhìn bóng lưng của Bạch Trạch. Bạch Trạch, người định hy sinh vì lũ ti tiện này thật à? Hạ Tiểu Hà nói những người đáng sống ở Cửu Châu Đại Lục chỉ có một số ít. Bây giờ nghĩ lại, nàng ta nói không sai. Cho nên Bạch Trạch, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chết như vậy. Thật xin lỗi, ta không thể làm theo kế hoạch ban đầu được nữa. Nghĩ thông suốt, Viên Mặc đứng dậy, sải bước về phía trước. Lần này nàng đã tìm được phương hướng của chính mình. Cùng lúc đó, tại Vân Châu xa xôi, bên trong một hang động tối tăm, tiểu nữ rốt cuộc cũng tỉnh lại sau giấc ngủ say dài đằng đẵng. Đây là... Sau một lúc choáng váng, nàng nhận ra nơi này không phải là nơi nào mà mình quen thuộc. Cảnh giác trong lòng lập tức xua tan mọi mơ hồ. Nàng bật dậy như một con thú hoang, lưng tựa vào vách đá, vào tư thế phòng thủ. Lúc này trong hang động tối đen vang lên một giọng nói trầm thấp của nam nhân. Đừng căng thẳng như vậy, có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói. Thiếu nữ lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Phá Hư Tiền Tôn. Nghe thấy cái tên này, Phong Linh không khỏi hít sâu một hơi. Đương nhiên nào biết Phá Hư là ai. Sống dưới chân của Thần Kiếm Sơn, kinh doanh quán trọ số 1 trong vùng, mạng lưới tình báo của nàng cực kỳ rộng rãi. Tin tức Phá Hư Tiền Tôn phá tan Vô Tướng Kiếm Vực tiến vào Cửu Châu Đại Lục đến nay vẫn chỉ lưu truyền trong phạm vi Thông Thiền Thánh Đường, nhưng nàng đã biết vô cùng rõ ràng, cho nên nàng ấy cũng nhanh chóng đoán được tại sao mình lại ở đây. Nghĩ đến đây, Phong Linh không khỏi thầm oán hận bản thân chủ quan. Chẳng phải đã sớm quyết định không bao giờ gặp lại hắn ta nữa hay sao? Tại sao sau khi hắn xuất hiện trước mặt, mình lại không thể cứng rắn đuổi hắn ra ngoài? Nếu lúc ấy phản ứng nhanh hơn một chút, quyết đoán hơn một chút, cho dù đối phương đã Phá Hư Tiền Tôn, cũng rất khó âm thầm lừa gạt mình từ quán trọ như ra ngoài, mang thẳng đến nơi đây. Gieo gió gặt báo, quả thật là gieo gió gặt báo. Người muốn thế nào? Trong bóng tối, Phá Hư Tiền Tôn nói, đừng sợ, ta không muốn làm chuyện gì xấu với ngươi. Lũ chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi các ngươi, nói ra những lời này đúng là nực cười. Nói cũng đúng. Vừa dứt lời, trong sân động bỗng lóe lên ánh sáng hỏa quang, chiếu rõ mặt của Phá Hư Tiền Tôn. Vượt qua dự đoán của Phong Linh, đó không phải một gương mặt âm hiểm xảo trá, dữ tợn khủng khiếp. Phá Hư Tiền Tôn trông nho nhã, hệt như một vị thư sinh trong thư viện. Kỳ quái lắm à, hiện tại ta đang bị tâm ma nhập thể, hơn nữa triệu chứng càng ngày càng nặng, nên trông không giống như bình thường. Người không cần để ý. Phong Linh nhíu mày, rốt cuộc người muốn làm gì? Phá Hư Tiền Tôn nói, ta cũng chỉ là phụng lệnh làm việc. Có người muốn ta dùng thứ này đầm người một cái, phá giải phong ấn trong cơ thể ngươi. Phong Linh hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó đột nhiên lao nhanh ra từ mép sơn động. Tốc độ của nàng cực nhanh, hoàn toàn vượt qua phạm trù võ học phàm nhân. Ở khoảng cách gần như vậy, cho dù đối phương là tu sĩ cũng khó lòng phản ứng kịp. Huống chi, một đôi nắm tay thép của nàng có thể đánh nát tất cả vách đá tiệt pháp. Hôm nay thuộc tính phá pháp của nàng đã không chỉ có hiệu lực ở Thương Khởi Châu. Cho dù ở thiên nam xa xôi, nàng cũng có thể một quyền phá vạn pháp. Tiền đề là một quyền này có thể đánh trúng mục tiêu. Phá Hư Tiền Tôn chỉ đơn giản lùi về sau một bước, khiến cho xung quyền của Phong Linh đánh vào khoảng không. Sau đó từ lúc nàng giao đến gần, chưa kịp chuyển thế đã lập tức áp sát, giơ tay tóm lấy cánh tay Phong Linh, ép nàng cúi người xuống không thể động đậy. Là một tiên nhân, tu vi võ đạo của Phá Hư vậy mà còn cao minh hơn Phong Linh. Này, đừng vội vàng như vậy, ta thấy chúng ta nên nói chuyện chậm rãi một chút. Phong Linh ra sức giãy giụa, lại phát hiện khớp xương đều bị khóa chặt, hoàn toàn không thoát ra được. Xì, muốn diệt muốn chém cứ việc ra tay, không có gì để nói. Ta đang thật sự suy nghĩ cho ngươi, phá giải phong ấn đối với người mà nói là chuyện tốt. Không cần ngươi quan tâm. Pháp Hư Tiên Tôn cười cười, ta biết là người lương thiện, người thân là vật chứa phong ấn cửu vĩ thiên hộ. Tuy cả đời phải chịu đựng đủ loại bất hạnh, nhưng người cho rằng đây là hy sinh vì chúng sinh cửu châu đại lục, người cam tâm tình nguyện à? Đúng vậy, ta chính là người cao thượng như vậy đấy, người có bản lĩnh thì giết ta đi. Người có từng nghĩ, người thật sự chỉ đơn giản là một vật thôi sao? Trong sơn động, lời của Phá Hư Tiên Tôn khiến Phong Linh lập tức im miệng, bởi vì vấn đề này quả thật điểm yếu của nàng. Có từng nghĩ bản thân không chỉ đơn giản là vật chứa? Đương nhiên, nàng từng nghĩ nhưng chưa bao giờ dám nghĩ sâu, bởi vì đáp án ẩn ẩn hiện lên trong trực giác kia khiến cho người ta không rét mà run. Phong Linh là một cô gái có trực giác nhạy bén, nàng tin tưởng trực giác của mình nhưng chưa bao giờ mù quáng dựa vào trực giác. Nên biết thì biết, không nên biết, ngập nghênh một chút cũng không sao. Ví dụ như nhiều năm qua, lão giả trên núi kia luôn dùng kỹ năng diễn xuất vụng về để đóng vai phụ thân, sau đó vụng về mà ngang ngược gán cho nàng danh hiệu nghĩa nữ, ý đồ tô vẽ nên một chút tình cha con nực cười. Thế nhưng nàng sớm biết mình không phải con cái của Phong Ngâm, lão giả kia luyện đồng tử công cũng nào phải bí mật gì, làm gì có con gái chứ. Đương nhiên là rất nhiều người đều biết nghĩa nữ chỉ là một lớp ngụy trang, một cái cớ. Phong Ngâm khoan dùng độ lượng với nàng là vì hơn trăm năm trước, lúc cửu vĩ thiên hồ tàn sát bừa bãi thần kiếm phái, Phong Ngâm hy sinh một nữ đệ tử vô tội, phong ấn cửu vĩ thiên hồ vào trong cơ thể nàng, sau đó vì bù đắp mới coi nàng như con gái ruột. Nhưng Phong Linh lại mơ hồ nhận ra lời giải thích này cũng chỉ là một lớp ngụy trang. Phong Ngâm không ngại vất vả đóng vai phụ thân, mấy chục năm qua bị nàng lạnh nhạt là vì che giấu một sự thật quan trọng hơn nữa. Hết tập 162.